đào một hoàng đế làm vợ. Chương 20, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor, khuôn mặt mịn màng trắng nõn, sườn mặt góc cạnh lạnh lùng, mà thứ làm say lòng người nhất trên khuôn mặt người này, ắt phải là đôi mắt đào hoa cười như không cười kia, đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm, khóe mắt cong lên tựa như cánh hoa đào. Lông mi thật dài, ánh mắt long lanh, dao động tựa như gợn sóng hồ thu, làm người ngắm như đang trong men say, đẹp đến nao lòng. Hồi mâu nhất tiêu bách mị sinh, lầm khứ thua ba, khiếu nhân tâm đãng ý khiên thoáng chốc, Đàm Trình tựa hồ có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp trong đoạn miêu tả đôi mắt đào hoa của người xưa. Mà gò má người ấy gần trong gang tấc, không cần nghĩ cậu cũng biết vừa nãy cậu đã chạm môi vào đâu. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tạm dịch, liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Ánh mắt long lanh như sóng nước mùa thu, làm đắm say lòng người. Câu đầu gốc trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị miêu tả sự đẹp của Dương Quý Phi. Câu sau mình không rõ, nghe bảo từ Tây Xương Ký. Cả cụm này hay dùng để tả sự beautiful của mấy mỹ nhân mắt hoa đào. Khá lắm bạn Trình, mới gặp chưa đầy 24 tiếng đã thơm đờ si vào má ông ta một cái bằng. Quỷ hồn tới gần lẽ ra bầu không khí phải lạnh lẽo âm u, nhưng sự âm u lại bị một nụ hôn đột ngột đánh vỡ thành trăm mảnh. Sự cố bất ngờ làm Đàm Trình theo quán tính thụt lùi mấy bước. Sự xấu hổ bắt đầu lan ra khắp không khí. Túc Cảnh Mặc nâng những ngón tay thon dài khẽ chạm gò má, cong môi liếc nhìn Đàm Trình đang thối lui một cái, rồi bước về phía trước vài bước. Trẫm thực không ngờ ngươi vẫn dám đến đây. Nói rồi, y nhìn lão pháp sư kia, lần này mang theo cả đạo sĩ, muốn diệt trẫm à? Không phải, Đàm Trình không chút suy nghĩ vội vàng phủ nhận, nhưng không nghĩ đến ngoài cậu, ba người khác đều không hề nghe hay thấy được Túc Cảnh Mặc. Khương Bình nghe tiếng quay đầu lại hỏi, cái gì không phải, không có gì, nhìn chăm chú Đàm Trình đang cúi mặt Khương Bình chợt thấy tò mò, thật ra nghi ngờ thì đúng hơn. Đàm Trình chắc chắn là biết gì đó, nhưng giấu biến không nói ra. Vừa rồi rõ ràng chẳng ai nói chuyện, Đàm Trình lại đột nhiên nói lên hai chữ. Một giả thiết suy luận dần thành hình trong lòng, Khương Bình đánh mắt nhìn bốn phía, sau đó cười nói. Có ai đâu nhỉ, tôi còn tưởng trong đây còn có ai khác đang nói chuyện với cậu đó. Anh tưởng tượng nhiều quá rồi đó. Chậm rãi ngẩng đầu, Đàm Trình cố gắng trưng ra một nụ cười ôn hòa giả tạo. Tập trung làm pháp sự nhanh đi, tôi còn về nhà nữa, hôm nay ngày nghỉ của tôi đó. Ngươi thật kỳ quái, rõ ràng ngươi có thể nói với tên đạo sĩ kia chậm ở đây, hắn muốn tiêu diệt quỷ hồn mà không phải sao. Đàm Trình biết Khương Bình đã để ý cậu, nên khi Túc Cảnh Mặc nói chuyện cậu không thể trả lời cũng không thể hoạt động ánh mắt, chỉ có thể giả vờ thật sự nhìn không thấy Túc Cảnh Mặc. Lão pháp sư đã bày biện xong đồ đạc, ông ta cầm kiếm gỗ đào đi khắp nơi múa may, vừa múa vừa giải gạo nếp. Chạy khắp nơi trong đường hầm, dĩ nhiên cũng không thể tránh được tình cờ đến gần Túc Cảnh Mặc đang đứng xem kịch vui, mắt thấy thanh kiếm gỗ đào kia vung đến người Túc Cảnh Mặc mà y vẫn đứng im chỗ đó không nhúc nhích, Đàm Trình bỗng hoảng hốt nôn nóng. Anh tránh đi chứ, nhưng mà có lẽ Đàm Trình đánh giá cao tài phép của lão pháp sư rồi, kiếm gỗ đào xẹt qua người Túc Cảnh Mặc phảng phất như xẹt qua không khí, không gây một chút thương tổn nào cho y. Kiếm pháp này vung ba lần, lần đầu là góc truyện audio.com, đuổi vận đen, mới vừa nãy ở dưới chân núi đã làm, lần thứ hai này là để trừ tà khí, vừa múa kiếm vừa giải gạo nếp tẩm máu chó mực, những con ma quỷ nhỏ sẽ không chịu nổi. Lão pháp sư vừa nói, vừa thò tay vào ngực móc ra ba tấm bùa vàng. Đàm Trình thấy trên bùa trống trơn không vẽ gì, cảm thấy hơi khinh thường ông pháp sư này, đã lừa tiền thì tốt xấu cũng phải làm cho chót chứ. Nhưng mà ý nghĩ này 5 phút sau đã bị đánh vỡ, ba lá bùa sau khi bị đốt bằng nến sáp ong, dần hiện lên những hình vẽ màu đỏ, còn chưa kịp nhận ra trên bùa viết vẽ cái gì, ba lá bùa đã cháy hết. Lão pháp sư rót ít nước trộn với cho làm thành nước bùa, rồi lại niệm chú gì đó cho nước bùa. Sau đó, ông ta hớp một ngụm nước bùa, phun lên kiếm gỗ rào. Bùa này là gia bảo nhà ta đó, lần trước cho cô cảnh sát kia uống một lá, giờ cũng chỉ còn ba lá cuối cùng này, tiếc quá tiếc quá. Ý trong câu của lão pháp sư, sao Khương Bình không hiểu cho được, cười đáp. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ ngài. Lão pháp sư nhắm mắt vui vẻ gật đầu, được vậy tôi bắt đầu làm phép ngay. Nhưng mà lần này khác với lần trước, lão pháp sư cầm hai cành liễu cắm ở cửa đường hầm, sau đó cắm dọc đường hầm cách mỗi 5 mét một cành cho đến cuối đường. Này để làm gì vậy? Đàm Trình nhịn không được hỏi. Lão pháp sư khụ khu, nghiêm mặt nói. Bước cuối cùng, để diệt quỷ, cành liễu sẽ hạn chế cử động của quỷ hồn, trừ tà cũng phải qua nhiều công đoạn, đoạn này xong sẽ qua công đoạn tiếp theo. Hạn chế cử động, Đàm Trình giả vờ như lơ đãng liếc mắt qua Túc Cảnh Mặc bên cạnh đang ung dung ngắm nghía nhẫn ngọc ban chỉ trên tay, không biết nên nói gì tiếp. Pi xà đáng eo quá cứu bằng, Đúng vậy, đó là tất nhiên. Lão pháp sư cầm kiếm gỗ đào dính nước bùa, thì thầm. Ngọc Thanh có mệnh cáo Hà Tam Nguyên, thập phương Tào Trị, bẩm nhận Sở Tuyên, các thống cấp dưới, lập đến đàn trước, chuyển dương đại hóa, khai tế người thiên, cầu xin kiếm gỗ đào thần, giáng xuống nhân gian thiên địa tuần, mỗi người hại Ngô Nhữ không sợ tiểu pháp tế phi kiếm, đánh giết ác nhân mệnh vô tồn, Ngô Phụng phi kiếm lão tổ sắc thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Ngay sau đó, cả Đàm Trình cũng phát hiện thanh kiếm của lão pháp sư khác hẳn với lúc đầu, ông ta nhắm hai mắt, dương kiếm ra, chân tay chậm rãi giang thành thế, thanh kiếm trong tay lưu loát vẽ ra từng độ cung, cứ tưởng rằng lão pháp sư này lại vừa đọc khấn vừa hơ kiếm linh tinh, nào biết bất thình lình, mũi kiếm như lấy hết sức bình sinh lao thẳng vào nơi Túc Cảnh Mặc đang đứng. Túc Cảnh Mặc hiển nhiên là biết, y tập trung lại, xoay người né tránh mũi kiếm gỗ kia, phất ống tay áo để phản đòn thanh kiếm gỗ đào, nhưng ống tay áo khi chạm vào kiếm gỗ lại bị đốt thủng một mảng. Lão pháp sư bị kích chấn lảo đảo bước lùi vài bước nhưng vẫn không chịu lui, mà còn siết chặt kiếm hùng hổ lao về phía trước nhằm hướng Túc Cảnh Mặc chém xuống. Túc Cảnh Mặc biết thanh kiếm gỗ dính nước bùa không thể chạm vào được, y nhìn lão pháp sư hoàn toàn khác hẳn ban đầu, hừ lạnh một tiếng, nhìn thế nhưng cũng có chút đạo hạnh. Nhưng đáng tiếc ngươi cũng chỉ là một tên xúc sinh lường gạt mà thôi. Dứt lời, y đạp chân vào vách đá mượn lực lướt qua cành liễu, rồi quyên thấu qua cánh cổng sắt của đường hầm, bay vào trong cổ mộ. Lão pháp sư như bị nhập, không hề còn nhát gan nữa, ông ta như phát điên phá sập cửa sắt bằng một sức. Cốc truyện audio.com, mạnh kỳ lạ, chuyện là sao thế này? Khương Bình kinh ngạc nhìn cánh cổng sắt bị phá sập, có lẽ ông ta bị cái gì nhập vào rồi. Ném lại một câu, Đàm Trình liền vội vàng chạy theo hướng Túc Cảnh Mặc rời đi. Khương Bình xem tình hình cũng biết kia lão pháp sư kia cũng khá giỏi, đã tìm ra thứ Đàm Trình muốn che giấu, nghĩ nghĩ, hắn quay sang người bạn còn đang ngây người bên cạnh. Chú La, chú ra khỏi đây trước, đừng ở thôn Ninh Hóa nữa, nếu sau 6 giờ không thấy cháu ra thì phiền chú đưa cái này cho cục trưởng cháu. Nói xong hắn đưa ông La một túi giấy rồi cũng xoay người chạy vào bên trong cổ mộ. Đàm Trình là thật sự không biết nên phải giải thích tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, cậu là người làm khảo cổ theo tình huống hiện giờ càng có ít phiền toái, công việc càng thuận lợi. Nhưng mà bây giờ cậu lại đang lo lắng, phiền toái, bị lão pháp sư làm bị thương. Đàm Trình không ngốc, thi thể bọn trộm mộ trong đường hầm là bị ai giết, cậu đoán được. Vị đế vương ấy, sao có thể cho phép người khác xâm chiếm lãnh địa của mình. Có lẽ Giang Ba cũng là do y giết, đáng lẽ Đàm Trình phải trốn đi, đáng lẽ phải để lão pháp sư này diệt trừ linh hồn vi hoàng đế còn vương lại trên trần gian hơn ngàn năm ấy, nhưng mà. Cậu không muốn, Túc Cảnh Mặc cũng không đi xa, mà chỉ tới khu hành lang trống bên ngoài địa cung. Y xoay người nhìn lão pháp sư đã bị chuột tiên khống chế, nháy mắt luồn ra phía sau lưng ông ta, duỗi tay không chút do dự chụp vào trái tim pháp sư. Túc Cảnh Mặc từ từ lôi ra chuột tiên bám vào bên trong lão pháp sư. Người, dù có là hoàng đế cũng không thể làm ác như thế. Làm ác, thế không biết tên xúc sinh nào muốn ta tan thành cho bụi, nên bám vào một người sống hòng hủy hoại ta. Túc Cảnh Mặc cười lạnh, chán ghét ném chuột tiên xuống đất. Quả nhiên là chỉ là một con xúc sinh ngu xuẩn, có tu luyện mấy trăm năm thành địa tiên cũng không bỏ được cái thói hèn hạ. Chuột tiên tuy là tiên, nhưng mà 600 năm trước nó mới tu luyện thành địa tiên, nó sinh tại ngọn núi này. Sau khi thành địa tiên, khu núi này là do nó quản, nhưng mà trong núi lại có một lăng mộ hoàng đế. Lăng mộ này đừng nói đến những con thú khác, ngay cả nó là tiên cũng không thể bước vào ngôi mộ này nửa bước. Chuyện này làm nó bị mấy địa tiên vùng khác cười nhạo rất nhiều, nên nó sinh ghét vị đế vương này từ lâu. Lúc nó mới thành tiên không lâu, cũng là khoảng hơn 500 năm trước, hoàng đế triều đại lúc ấy biết ngọn núi này có đủ vàng bạc châu báu để vực dậy cả quốc gia, nên sai quân lính đến dây hòng lật khu mộ này lên cướp kho báu. Nó là tiên, không thể làm hại người trần, nhờ thiên lôi hạ sấm sét xuống cảnh báo, nhưng cũng không thể làm chùn bước đội quân này. Khi ngọn núi sắp sửa bị đào phá, chợt có một trận vang lớn, chuyện xảy ra tiếp đó, cả đời chuột tiên sợ nó sẽ vĩnh viễn không thể quên được. Cổng lăng mộ mở ra, đế vương đã tỉnh, gương mặt đẹp đến chao đảo đất trời, đôi mắt đào hoa luôn mang ý cười, trông như một công tử văn nhã vô hại, một minh quân, nhưng đêm hôm đó, y vung kiếm giết sạch cả đội quân không một chút do dự. Chuột tiên chạy lên muốn chắn cho vị tướng quân đang trọng thương, nhưng lại bị hoàng đế này chém một nhát kiếm đứt lìa tiên thể của nó. Tại sao lại như vậy? Nó là tiên, còn y tuy là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là quỷ hồn, sao nó không thể đánh lại? Nó không cam lòng, đây là lãnh địa của nó, vì sao nó không thể? Cốc truyện audio.com, động một chút vào y, mà ngược lại còn bị y chém suýt chết. Nhưng nó cũng không dám tiến lên lần nữa, vì nó thấy người nọ chém giết ngàn người, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn luôn giữ một nụ cười. Túc Cảnh Mặc nhìn chuột tiên đang căm tức chừng y, một hồi lâu mới tựa nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu, hỏi. Hay có phải ngươi chính là con chuột lần đó hiện nguyên hình núp trong góc không? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không một chút tiến bộ, chuột tiên oán hận nhìn Túc Cảnh Mặc rít lên, ngươi làm ác như thế không sợ vĩnh viễn không được siêu sinh, không được đầu thai chuyển thế sao? Đúng là bại hoại công đức lúc sinh thời. Đầu thai, như nghe được một chuyện khôi hài, Túc Cảnh Mặc ngửa mặt lên trời cười to. Ta đã chết ít nhất cũng đã 1.500 năm rồi nhỉ. Nếu có thể đầu thai thì cũng không biết là kiếp thứ bao nhiêu rồi. Thật ra ta cũng muốn hỏi đại tiên đây, sao hồn của ta vẫn mãi kẹt ở nơi này thế? Lời y làm chuột tiên ngẩn người, đúng là chuyện này nó cũng không nghĩ tới, theo lý thuyết vị hoàng đế này đã phải sớm nên đầu thai chuyển thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, hắc bạch vô thường cũng không ghé. Nhưng, dù y có đầu thai chuyển thế hay không cũng không phải thứ chuột tiên quan tâm nhất, lý do nó mạo hiểm tính mạng thừa cơ bám vào người sống đến giết y là vì nguyên nhân khác khiến nó lo lắng hơn. Mấy trăm năm trước hoàng đế này vừa tỉnh, là đã chết hơn ngàn người, lần này lần thứ hai thức tỉnh e là lại xảy ra một vụ thảm sát nữa, một đại thảm kịch. Ngươi, lần này ngươi cũng muốn giết sạch mấy nhà khảo cổ này sao? Nó hơi nghi ngờ tuy rằng đã xảy ra ba vụ án mạng, nhưng nói đến cùng, cũng không phải do vị hoàng đế này trực tiếp ra tay. Y tỉnh đã mấy ngày, nhưng chỉ giết một người tiến vào khu mộ. Khảo cổ, Túc Cảnh Mặc hơi nhướng mày, thật ra ta cũng thấy khá hứng thú với nhà khảo cổ này, từng người. Này, anh có sao không? Còn chưa nói xong, đã bị người khác ngắt lời, sắc mặt Túc Cảnh Mặc bỗng chốc âm trầm, nhưng nháy mắt lại theo thói quen mỉm cười che giấu đi. Lần hai tỉnh lại pi xà đi lấy chồng, thêm chút ảnh cho vui. Đạo sĩ TVB, nhẫn ban chỉ của Mặc pi xà, này là loại nhẫn bản to đeo ngón tay cái. Vốn là phụ kiện bảo vệ ngón tay để bắn cung nhưng dần tiến hóa thành trang sức. Cách chương.